Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 945, chương 97. Phản kích. Đại Ma Vương Sawamura Aizun dĩ nhiên ở một hiệp thi đấu bên trong liên tiếp làm mất đi hai điểm này vốn là đối với tân sinh Seido cao trung bóng chày đội tới nói là một cái phi thường trọng đại đánh bóng mới đúng, nếu như hai điểm tất cả đều là bình thường mất điểm. Xác thực sẽ như vậy. Không có sai, tuy nói Sawamura Aizun loại này lão điểu đã hoàn toàn không cần quan tâm mặc kệ gặp phải ra sao nguy cơ tình hình. Hắn đều có thể phi thường cấp tốc điều chỉnh tốt tâm lý của chính mình trạng thái không có bản. Lãnh này, hắn kiếp trước cũng sẽ không khả năng ở Major League bên trong ăn sung mặc sướng, tuy nói không có trở thành đứng đầu nhất cái kia một tiểu thốc người. Nhưng cũng coi như tiểu có thành tựu, nhưng đối với tân sinh Seido cao trung bóng chày đội cái khác tuyển thủ tới nói, nhưng có không sai giáo dục ý nghĩa năm thứ ba học trưởng dùng hành động thực tế nói cho bọn họ biết, dù cho là Sawamura Aizun cũng không phải không thể đánh hạ cao trung bóng chày bên trong quái vật. Như mây nói không chắc lúc nào, Sawamura Aizun sẽ xuất hiện mất điểm, bọn họ nhất định phải có lòng tin. Xuất hiện ở hiện như vậy nguy cơ sau khi vẫn như cũ có thể tích cực so sánh thi đấu, nếu như không có như vậy quyết tâm liền đi tham gia mùa thu giải thi đấu, đối với Seido cao trung tới nói cũng là cái không lớn không nhỏ nguy cơ chấm dứt ở đây. Năm thứ ba các học trưởng hết thầy tác chiến ý đồ toàn bộ đều đạt thành, nhưng rất đáng tiếc hiệu quả nhưng đại giảm đi. Sawamura Aizun tuy rằng ở một hiệp thi đấu bên trong làm mất đi hai điểm, nhưng không có người sẽ nhờ đó hoài nghi đại ma vương thực lực, không cần phải nói tân sinh Seido cao trung bóng chày đội những này tiểu đồng bọn nhi, coi như là năm thứ ba những học trưởng kia, chỉ cần vừa nghĩ tới Sawamura Aizun ném bóng, trong đầu đều rất khó tưởng tượng Sawamura Aizun sẽ tiếp tục mất điểm. Hình ảnh Chris hài lòng chờ lại khu nghỉ ngơi, bắt đầu thay đổi lên cát chơi trang bị, đến nhớ tới vừa Sawamura Aizun đưa tới cái kia một cầu. Khóe miệng của hắn không tự chủ được làm nổi lên mấy phần độ cong, thật là một kẻ đáng sợ. Đối với người khác mà nói, đại ma vương Sawamura Aizun thật giống vừa bắt đầu liền lợi hại như vậy, nhưng Chris nhưng sẽ không. Như thế xem hắn cùng Sawamura Aizun nhận thức đến mức rất sớm. Hay bởi vì Sawamura Aizun chủ động thân cận, quan hệ của hai người duy trì không sai trong 3 năm này. Hắn là tận mắt Sawamura Aizun từng bước trưởng thành La Mã, không phải một ngày có thể dựng thành. Hiện tại đại ma vương cũng không phải một ngày liền xúc liền, chỉ là hắn vốn cho là chính mình hiện tại đã có thể đụng tới Aizun bóng lưng, thậm chí là có thể với hắn sánh vai cùng nhau. Không nghĩ tới Sawamura lại chạy về phía trước nhiều như vậy, thật là một đáng sợ đồ đệ. Đồ đệ đều ưu tú như vậy, hắn làm sư phụ cũng không thể quá mất mặt tiến vào tiểu liên minh sau khi. Hắn phải tiếp tục tôi luyện chính mình cầu kỹ, chờ đến Sawamura Aizun đi tới châu Mỹ đại lục thời điểm, hắn nhất định phải mặc vào Major League cầu y, tới đón tiếp hắn. Nửa sau hiệp 8, tân sinh Seido cao trung tiến công các tuyển thủ lên sân trước, làm huấn luyện viên Sawamura Aizun bố trí sự tiến công của bọn họ chiến thuật lần này. Tân sinh Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công tương tự đến phiên starting tiên phong lúng túng ho khan hai tiếng. Sawamura Aizun gần như trốn tránh phân phó nói, cứ dựa theo chúng ta phong cách đến đây đi. Tuy rằng ta làm mất đi hai điểm, phi thường xin lỗi, nhưng tan ba học trường nên cũng đã là cung dương hết đà, nói không chắc lúc nào. Tốt đánh bóng thẳng sẽ bay ra ngoài, liền nhắm vào những này tốt đánh bóng thẳng ra tay được rồi. Trước tan ba Koichiro, cầu một khi ném đến 70 trở lên, sẽ lờ mờ trải qua Koshien trưởng thành, cùng khoảng thời gian này rèn luyện hắn trưởng thành rất nhiều. Hiện tại đã số bóng ném đến 90, trạng thái nhưng vẫn như cũ duy trì không sai, nhưng dù cho như thế nào đi nữa trưởng thành nên có thiếu hụt vẫn như cũ tồn tại, hắn có thể từ 70 cầu trưởng thành đến 90 cầu. Cũng đã rất tốt. Sawamura Eizun có thể không tin, hắn thể lực có thể lập tức trưởng thành đến 100 cầu trở lên, tuy rằng nói như vậy chính mình học trưởng không tốt lắm, nhưng Sawamura đối với tân sinh Seido cao trung bóng chày đội đón lấy tiến công nhưng hoàn toàn tự tin. Binh đánh tiên phong Kuramochi đem cầu đánh sau khi đi ra ngoài, nhanh chóng chạy hướng về gôn một cùng Sawamura Eizun nói như thế. Tuy nói Tanba học trưởng quỹ tích bóng không sai, nhưng tốc độ bóng cùng uy lực bóng cùng một lúc mới bắt đầu so với đã hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Kuramochi rất dễ dàng liền đem cầu đánh rơi đến pitcher phía sau, nơi đó có thể tính phòng thủ trống rỗng, chỉ cần cầu bay ra ngoài, Kuramochi thậm chí có lòng tin một hơi chạy lên gôn 2 ngay ở niềm tin của hắn tràn đầy. Chuẩn bị lên gôn 2 thời điểm, đột nhiên giết ra một bóng người, cái thân ảnh này tuy rằng cũng không cao lớn, nhưng phi thường mau lẹ, hắn dễ như ăn cháo đem cầu gọi được chính mình găng tay bên trong. Sau đó tiếp theo hướng về nhảy tới bộ cơ hội, một cái xoay người ném cho gôn một, đùng, ao, lấy Kuramochi phi mau thối cấp bậc tốc độ. Cuối cùng cũng chưa kịp chiếm gôn, Kuramochi không cam lòng nhìn gôn hai vị trí cái kia bóng người. Lại là hắn, Ryosuke, trước hai người là hợp tác thời điểm, hắn cảm giác không có so với Ryosuke học trưởng càng người có thể tin được. Bây giờ, làm vì là đối thủ, hắn nhưng khi nghiến răng nghiến lợi một ao, không người chiếm gôn coi như là Tanba Koichiro thể lực bắt đầu trượt. Tân sinh Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ cũng càng ngày càng thích ứng hắn ném bóng, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa bọn họ có thể dễ dàng từ năm thứ ba những học trưởng này trong tay gặm dưới điểm, ngoại trừ pitcher ở ngoài. Năm thứ ba các học trưởng còn có như tường sắt bình thường kiên cường phòng thủ một người ao. Không người chiếm gôn, đập thứ hai, chốt gôn hai, Kominato Haruichi, nếu như nói cuộc tranh tài này, chọn một vận may kém cỏi nhất tuyển thủ, cái kia nhất định không phải Haruichi, không còn gì khác, hắn kỹ xảo nhỏ vung chày vốn là thích hợp nhất đối phó chính là Koichiro như vậy pitcher theo. Đè nói hôm nay cuộc tranh tài này, hẳn là hắn đại triển thân thủ, cơ hội tốt thế nhưng rất đáng tiếc. Tiểu tử này vận may nhưng kém đáng sợ, chi mấy lần trước lên sân đều không có cái gì quá kết quả tốt, cứ việc hắn cầu đánh cho không sai, nhưng đều bị năm thứ ba các học trưởng tinh xảo phòng thủ cho phòng vệ. Trong này lớn nhất đại biểu tính đương nhiên vẫn là ca ca của hắn, Kominato Ryosuke, cũng may ông trời đúng là không có vẫn không mở mắt. Ở này một lần cuối cùng trong quyết đấu, rốt cục mở mắt một lần, binh, Kominato Haruichi đẹp đẽ, đem cầu đánh vào Yuki học trưởng phía sau, hình thành siêu cấp hít dài, sau đó hắn một hơi chạy lên gôn hai một người ao, gôn hai có người. Catcher vị trí Chris, khá là kinh ngạc nhìn Haruichi một chút, thực sự là lợi hại. Nếu như trước hắn không phải xoắn suýt Vu huynh đệ trong lúc đó quyết đấu, hắn sợ là sớm đã bắt hít mặc kệ hắn làm sao phối cầu. Kominato Haruichi thật giống đều có thể đem cầu cho mạnh mẽ đổi đi ra ngoài, cũng thật là không đơn giản. Đập thứ ba, pitcher Sawamura Eizun, vào lúc này đánh bóng đến phiên Sawamura Eizun trước, bởi vì đại ô long liên tiếp làm mất đi hai điểm. Sawamura Eizun lúc này đã khôi phục lại, da mặt của hắn đầy đủ dày, rất dễ dàng điều chỉnh lại đây. Bây giờ hắn đấu trí đắt đỏ, chuẩn bị tự tay đem mình mất điểm cho đoạt về đến. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.